Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Hoàng tử quỳ xuống. Diệp Dương ra tay không lưu tình chút nào, bởi vì đối thủ của hắn nhóm cũng không lưu tình chút nào xuất thủ. Muốn vô tình đem hắn đánh giết, loại tình huống này, đối đối phương nhân từ liền là đối bản thân tàn nhẫn. Mà lại, lúc đầu song phương liền là trạng thái đối nghịch, ngươi không giết hắn, hắn giết ngươi. Bởi vậy, Diệp Dương bạo phát lực lượng, liên tục đánh giết mấy cường giả. Giết, giết hắn, thập bát hoàng tử sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn là không thể nào quỳ xuống, cho Diệp Dương dập đầu. Hơn nữa, hắn cũng đã ở đám người trước mặt thất tín. Hiện tại chỉ bất quá là tiếp tục mà thôi. Bởi vậy, hắn không che giấu chút nào bản thân đối Diệp Dương sát tâm. Trực tiếp hạ lệnh chúng tiên ý đồ đánh chết Diệp Dương. Lúc đầu, thập bát hoàng tử thủ hạ liền đã vồ giết về phía Diệp Dương. Lúc này, lấy được thập bát hoàng tử mệnh lệnh sau đó, bọn họ càng là điên cuồng nhào giết tới. Muốn đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thập bát hoàng tử, rốt cục bại lộ xuất hiện ngươi diện mục thật sự sao? Hôm nay, chỉ cần ở chỗ này, bất luận ngươi có bao nhiêu người, ngươi cuối cùng vẫn là được cho ta quỳ xuống. Dập đầu, Diệp Dương thanh âm bên trong tràn đầy đáng sợ sát ý. Mà hắn đang nói chuyện đồng thời, động tác thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thượng quan cảnh, thượng quan hoài, đến đây nhặt lấy bảo vật. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Đối mặt với giống như hạt mưa không ngừng rơi xuống bảo vật. Thượng quan cảnh, thượng quan hoài thậm chí là những người khác sớm liền đã xuẩn dục động. Nhưng nguyên một đám bởi vì kiêng kỵ Diệp Dương hoặc là không có Diệp Dương cho phép. Bọn họ cũng không được dám tới gần. Nếu không, nếu là chọc giận Diệp Dương nữa nha. Bị hắn xuất thủ đánh chết vậy liền bi kịch. Nghe tới Diệp Dương nói chuyện sau đó. Thượng quan cảnh, thượng quan hoài hai người lập tức vọt lên. Hai tay liên tục huy động. Lựa chọn những cái kia tương đối chân quý bảo vật thu vào trong túi. Chỉ là, nhanh lên quan cảnh liền truyền đi ra một tiếng hét thảm. Chiến đấu Diệp Dương nhìn sang. Lại là nhìn thấy thượng quan cảnh trên người cõng một cái giống như to bằng núi nhỏ bao quần áo. Bên trong đầy đủ loại bảo vật nơi này lực lượng bị áp chế. Tự nhiên là không cách nào sử dụng không gian bảo vật. Bởi vậy, bọn họ chỉ là lựa chọn tương đối chân quý bảo vật thu lấy. Nhưng bị Diệp Dương đánh chết tiên nhân nhiều lắm. Thượng quan cảnh rất nhanh liền đã thu lấy số lớn bảo vật. Bởi vì không có không gian bảo vật duyên cớ. Hắn nhặt lấy bảo vật căn bản liền không có địa phương có thể vận chuyển. Ta bảo vật, đáng tiếc, ta không chưa nổi. Thượng quan cảnh phát ra như mổ heo kêu thảm. Nguyên lai, hắn cũng không phải là bị người đả thương. Mà là bởi vì không cách nào nhặt lấy nhiều hơn bảo vật mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà ngoại trừ hai người bọn họ nhóm người bên ngoài. Những người khác thì là không được dám tới gần. Thái tử, để ngươi người cũng nhặt lấy bảo vật a, chớ lãng phí. Diệp Dương xa xa nhìn thái tử một cái. Thái tử lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu ra hiệu. Lúc này, hắn thuộc hạ những cái kia tiên nhân liền lao đến. Không có bao lâu, bọn họ liền nhặt lấy số lớn đủ loại bảo vật. Mà lúc này, bị Diệp Dương đánh chết cường giả không biết có bao nhiêu. Tiên vương phía dưới tiên nhân vô số. Cho dù là tiên vương cũng bị hắn đánh chết năm tôn. Năm tôn tiên vương, đây chính là năm cái vương hầu a. Phóng tầm mắt toàn bộ thượng quan tiên quốc. Như thế cường đại một cái tiên quốc. Tổng cộng mới có bao nhiêu vương hầu. Diệp Dương trong vòng một ngày liền đánh chết năm tôn tiên vương. Thập bát hoàng tử đau lòng không thôi. Nhưng vì muốn đánh giết Diệp Dương, hắn chỉ có thể không ngừng phát sinh mệnh lệnh. Mệnh lệnh bọn họ xuất thủ đánh giết Diệp Dương. Mặc dù tổn thất số lớn cao thủ, nhưng dù sao cũng so hắn quỳ xuống. Cho Diệp Dương dập đầu muốn tốt a. Sau đó, chỉ cần hắn đồng ý dùng nhiều tiền, khẳng định hay là chiêu mộ được vương hầu cấp bậc cường giả. Diệp Dương một cái chưởng đao gắng sức chém xuống. đem Tôn thứ 6 Vương Hầu sinh sinh chém giết. Vù, ngay tại Diệp Dương đánh chết Tôn thứ 6 Vương Hầu thời điểm, những người khác rốt cục không dám lần thứ hai động thủ. Giống như ước định cẩn thận đồng dạng, nhao nhao giống như thủy triều lùi ra ngoài, bị Diệp Dương trấn nhiếp, không dám xuất thủ, ở không cách nào vận dụng lực lượng thần thông nơi này, nhục thân cường đại Diệp Dương liền là một cái vương giả. Dù cho là tiên vương đô giết không tha. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thập bát hoàng tử sắc mặt tái nhợt nhìn xem thuộc hạ những cái kia tiên nhân, bao quát mấy cái tiên vương, trong lòng lửa giận trùng thiên. Các ngươi sao không động thủ, tranh thủ thời gian cho ta giết Diệp Dương. Nhìn xem đang từng bước một chậm rãi tới gần tới Diệp Dương, thập bát hoàng tử nội tâm 10 phần khủng hoảng, cùng 10 phần phẫn nộ. Thập bát hoàng tử trực tiếp liền ra lệnh, nhưng hắn thủ hạ những cái kia các tiên nhân lại là thờ ơ. Bọn họ cũng phát hiện, bọn họ vây công Diệp Dương lâu như vậy, liền Diệp Dương một sợi lông đều không có hư hao đi. Mà bọn họ vẫn lạc tiên nhân rất nhiều rất nhiều. Nếu là bọn họ có ngốc hồ hồ sông đi lên, đó thuần túy là chịu chết. Chịu chết, ai nguyện ý? Điện hạ, không phải chúng ta không muốn động thủ, mà là chúng ta là ở không phải đối thủ của hắn. Mặc dù chúng ta cùng nhau tiến lên, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là chúng ta toàn quân bị diệt. Điện hạ vẫn là muốn quỳ xuống dập đầu. Ta xem chẳng bằng điện hạ ngươi vẫn là thực hiện lời hứa, cho Diệp Dương dập đầu a. Một cái vương hầu đột nhiên mở miệng nói ra. Thập bát hoàng tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn xem cái kia nói chuyện vương hầu. Cái kia vương hầu chính là hắn một cái thuộc hạ, bình thường đối với hắn nghe lời răm rắp, hiện tại thế mà cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện? Thập bát hoàng tử đằng đằng sát khí. Ta lệnh cho ngươi lập tức đi giết Diệp Dương, không tiếc bất cứ giá nào. Ha ha a, cái kia vương hầu tức khắc liền ha ha phá lên cười. Thập bát hoàng tử, ta sở dĩ nhờ cậy ngươi, là hướng về phía ngươi có cơ hội trở thành tiên quốc tân nhiệm đế hoàng. Nhưng ngươi bây giờ còn không phải đế hoàng. Ta trước kia cũng cho ngươi bán mạng, bây giờ lại gọi ta đi mất mạng. Cái này là không thể nào. Thập bát hoàng tử toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bị cái này vương hầu triệt để chọc giận. Rất tốt, rất tốt. Thập bát hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sát ý bắn tóe, dĩ nhiên đối cái này vương hầu động sát ý. Điện hạ, tha thứ chúng ta bất lực. Nhìn thấy, cái khác mấy cái vương hầu cũng đều cùng nhau lui ra sau. Về phần vương hầu một cái tiên nhân, càng là đã sớm xa xa lui ra. Tức khắc, thập bát hoàng tử bên người cũng không còn nửa cái tiên nhân. Chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người. Các ngươi tốt bản sự. Thập bát hoàng tử toàn thân run rẩy, cơ hồ bị chọc giận. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ, hôm nay thất tín, nhưng lại bị thuộc hạ phản bội. Hắn xem như cám, lúc này, hắn trong lòng thế mà xuất hiện một tia hối hận. Hắn có chút hối hận, vì sao muốn đến nơi đây? Điện hạ, dập đầu a. Diệp Dương đi tới thập bát hoàng tử trước mặt. Nhìn xem thập bát hoàng tử nhàn nhạt nói ra. Hắn hình thể cùng thập bát hoàng tử không sai biệt lắm. Nhưng xem ở thập bát hoàng tử trong mắt, Diệp Dương lại là có một loại ở trên cao nhìn xuống bản thân cảm giác. Khí thế, trên khí thế, hắn kỳ thật đã là thua. Bằng không thì, hắn là không thể nào sẽ có loại này cảm giác. Không có khả năng, thập bát hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta chính là thập bát hoàng tử, đường đường điện hạ. Hoàng vị người thừa kế một trong, ta làm sao có thể cho ngươi một cái chi nhánh đệ tử quỳ xuống. Mặc dù biết rõ Diệp Dương so bản thân cường đại quá nhiều, mặc dù biết rõ bản thân thuộc hạ phản bội bản thân, nhưng thập bát hoàng tử vẫn có bản thân cốt khí. Ngươi không quỳ đúng không? Tin hay không ta giết ngươi? Diệp Dương lạnh giọng mở miệng, sát ý bắn tóe. Thập bát hoàng tử là hắn địch nhân, trước đó lại mệnh lệnh nhiều người như vậy muốn giết hắn. Nếu như không phải hắn nhục thân cường đại vô cùng, sợ sớm liền đã bị giết. Bởi vậy, đối thập bát hoàng tử, hắn tuyệt đối dám ra tay đem hắn đánh chết. Ngươi cứ việc giết ta. Thập bát hoàng tử tựa hồ cũng không sợ Diệp Dương đồng dạng. Trầm giọng nói ra, nhưng không ai biết là, lúc này hắn trong lòng e ngại muốn chết. Hắn thật sợ mình bị Diệp Dương đánh giết đi. Ngươi cho rằng ta không dám. Diệp Dương đại thủ nhô ra, lăng không liền nhanh chóng đánh về phía thập bát hoàng tử. Thập bát hoàng tử mặc dù thực lực cường đại, vẫn như cũ đạt đến đại la kim tiên cấp bậc, nhưng đối mặt Diệp Dương thời điểm, hắn căn bản không cách nào ngăn trở Diệp Dương bất luận cái gì công kích. Hắn trong lòng e ngại không thôi. Hắn sợ chết, nhưng hắn vẫn chỉ có thể trực diện tử vong. Hắn là tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Là tuyệt đối sẽ không hướng Diệp Dương khuất phục. Được rồi, cứ như vậy giết ngươi, còn phải bồi lên tính mạng của ta. Cuối cùng, Diệp Dương đại thủ cự ly thập bát hoàng tử đầu một tấc chỗ ngừng lại. Mà lúc này, thập bát hoàng tử trên mặt, trên người đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khi nhìn thấy Diệp Dương dừng tay sau đó, hắn trong lòng tức khắc buông lỏng. Coi là Diệp Dương lòng có cố kỵ, hôm nay có thể giữ được tính mạng. Dù sao, Diệp Dương nếu là dám xuất thủ đánh chết hắn, như vậy ở rời đi nơi này sau đó, Thượng Quan Tiên Quốc Đế Hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chắc hẳn, Diệp Dương cũng không muốn chết đi. Quỳ xuống cho ta, dập đầu, ngay tại thập bát hoàng tử tâm buông lỏng trong nháy mắt. Hắn linh hồn không gian đột nhiên liền nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang. Thập bát hoàng tử linh hồn cơ hồ bị cái này một tiếng giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Tiếng hét lớn đánh tan. Thập bát hoàng tử thụ cái này giật mình dọa. Cả người nhất thời mất đi ý thức. Cũng chính là lúc này. Chung quanh tiên nhân liền gặp được nhường bọn họ cực độ kinh ngạc một màn. Diệp Dương cũng đã thu tay lại. Cũng đã làm bộ muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, thập bát hoàng tử lại là phù phù một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó ở đám người kinh hãi ánh mắt bên trong, hắn liên tục cho Diệp Dương dập đầu ba cái. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ kinh ngạc nhìn xem thập bát hoàng tử. Một mặt không biết làm sao bộ dáng. Thập bát hoàng tử, ta là cùng ngươi đùa thôi. Ngươi làm sao thật cho ta dập đầu a? Ngươi cũng quá không chí khí a. Đơn giản chính là cho hoàng thất mất mặt a. Nói đùa. Mọi người cũng không tin Diệp Dương nói chuyện. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là chém giết thập bát hoàng tử không ít thủ hạ. Nếu như là nói đùa, hà tất như thế nghiêm túc. Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy thật là thập bát hoàng tử bản thân quỳ xuống. Cũng không phải là nhận lấy Diệp Dương trấn áp. Nguyên lai, thập bát hoàng tử cư nhiên là một cái như thế tham sống sợ chết người. Chúng tiên nhao nhao lắc đầu. Trên mặt cùng đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Bọn họ đều phi thường xem thường thập bát hoàng tử. Đi qua như thế một hệ liệt sự tình, thập bát hoàng tử uy vọng sợ là cũng đã té ngã đáy cốc. Chuyện này một khi truyền đi, hắn tại tiên quốc bên trong địa vị sợ là sẽ phải trực tiếp hạ thấp. Sợ là rốt cuộc không người duy trì hắn, mà đế hoàng cũng không có khả năng nhường hắn kế thừa đế vị. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.